Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2784, vui vẻ quả, 18. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. 3 người lựa chọn sơn. Muốn leo đến đỉnh núi bên trên. Người bình thường bên trong đi nhanh lên. Đến 3 giờ bộ dáng. Đi chậm rãi, cơ bản muốn 5 tiếng. Bất quá, nửa đường là có thể làm xe cắp cùng ngắm cảnh xe. Muốn tiết kiệm không ít lộ trình, bọn hắn đều dự định, chờ đi không được, lại ngồi xem cảnh xe. Sau một tiếng, đường quả mặt không đổi sắc dựa vào trên lan can, quay đầu nhìn xem Tề Vân Phong cùng Nhiễm Ân thở không ra hơi. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, đề nghị, nghỉ một lát đi, Tề Vân Phong cùng Nhiễm Ân đều gật gật đầu. Bọn hắn thực sự là quá mệt mỏi, lâu dài ngồi tại máy tính trước mặt công tác, khuyết thiếu rèn luyện, đi thẳng một giờ, mặc dù đường núi không tính dốc đứng, nhưng vẫn là đem bọn hắn mệt mỏi quá sức. Nhiễm Ân đi đến đường quả bên cạnh, thật sâu thở ra một hơi, tựa ở lan can vị trí, lau mồ hôi, mới nói, tiểu quả tỷ, ngươi thật lợi hại, bò một giờ, ngươi thế mà mặt không đổi sắc. Ta lại không được, ta nhanh mệt mỏi nằm sấp, theo leo núi đến nói. Ta thật hẳn là thật tốt rèn luyện, ta cũng so ra kém tiểu quả. Tề Vân Phong cùng đi theo tới, ở bên ngoài vận động bên trên, ta chính là thứ cạn bã. Tại tiểu quả trước mặt chỉ có thể nhận thua, cho nên nói, tiểu quả thì thật rất lợi hại a. Nhiễm Ân từ đáy lòng bội phục. Đồng dạng là mỗi ngày trong nhà công tác. Vì cái gì tiểu quả tỷ so với chúng ta đều lợi hại đâu? Đường quả vẫn không nói gì. Tề Vân Phong liền nói. Mặc dù là trong nhà công tác, có thể tiểu quả sinh hoạt phi thường quy luật, cùng chúng ta là không giống. Nhiều khi, ta đều rất ghen tị nàng loại kia chính mình tự hạn chế trạng thái. Thật không biết nàng là thế nào làm đến. Ngươi biết không, tiểu quả cho tới bây giờ cũng sẽ không để thức ăn ngoài. Đều là chính mình làm, ăn cơm, nhất định phải tản bộ, mỗi ngày đều sẽ làm yoga, hoặc là đang chạy bước cơ chạy nửa giờ một giờ. Tề Vân Phong từng cái đếm lấy đường quả sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Nghe được Nhiễm Ân bội phục không thôi, ta cảm giác ta làm không được, tiểu quả tỷ sinh hoạt quá quy luật, từ khi không đi làm về sau, ta liền không cách nào ước thúc chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Không có việc gì thời điểm, không phải dựa vào liền là nằm, ngón tay đều không muốn động một chút, muốn ta kiên trì quy luật sinh hoạt, luôn cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng là, ta thật tốt ghen tị tiểu quả tỷ tự hạn chế. Đường quả cười nói, không cần ghen tị, các ngươi kiên trì 21 ngày, dưỡng thành quen thuộc, cũng sẽ giống như ta. Ta là làm không được, Tề Vân Phong nói, Nhiễm Ân suy nghĩ một chút. Kiên trì một hồi khả năng đi, nhưng ta kiên trì quá lâu, khả năng vẫn chưa được, ta vẫn là như vậy đi, ngẫu nhiên động động, không cho thân thể xảy ra vấn đề liền được. Ba người nghỉ trong chốc lát, lại tiếp tục đi, ước chừng sau nửa giờ, Nhiễm Ân nhận được một cú điện thoại, nguyên bản mang theo nụ cười mặt cứng ngắc ở mụ. Ta nói qua, ta hiện tại rất tốt, không có khả năng cùng hắn chỗ đối tượng. Không biết điện thoại bên kia, Nhiễm Ân mụ mụ nói cái gì? Nhiễm Ân biểu lộ nhìn có chút sụp đổ. Mụ, ngươi thật là muốn ép chết ta sao? Thông qua chính ta cố gắng, thu hoạch tài phú, an trí một cái thuộc về mình nhà. Tương lai ta lại đem ngươi tiếp vào bên này. Không tốt sao, ta tại sao phải ủy khuất cầu toàn? Đáp ứng ngươi đi cùng với hắn một chỗ. Tất nhiên hắn như vậy tốt. Hẳn là có rất nhiều nữ hài tử ưa thích mới đúng. Nhất định phải là ta đây. Cũng bởi vì hắn nói ưa thích ta. Ngươi liền muốn bức ta cùng với hắn một chỗ sao? Mụ, ta không thích hắn a. Đường quả nhìn xem Nhiễm Ân nghe điện thoại. Nói, cả người đều sụp đổ đến khóc lên. Con mắt đỏ bừng. Cách chương.